Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, Nhân Gian Loạn. Anh võ 7 năm, một chiếc to lớn tinh hạm, từ Hồng Phong Thành nơi đó, chậm rãi bay khỏi Tiền Trạm Đại Lục. Sau khi biết tin này, cơ hồ toàn bộ Tiền Trạm, tám thành trở lên nửa thức tỉnh thiên hà sinh linh đều kích động đến rơi xuống nhiệt lệ. Chiếc tinh hạm kia cơ hồ đã thành rồi toàn bộ Tiền Trạm tất cả thiên hà sinh linh trong lòng cộng đồng ác mộng. Phàm là nhìn đến, liền mang ý nghĩa nhiều năm tích lũy tức sẽ bị người quét sạch sành sanh. Giấu đi đều không được a. Dù sao bảo bối trọng yếu đến đâu, cũng không có mệnh trọng yếu. Tinh hạm to lớn bên trong, khắp nơi chất đống lấy đủ loại không gian chiếc nhẫn, tự liền Vu Tú Tú đám người này thấy rồi, đều không sinh ra bao lớn hứng thú. Mấy năm thời gian, bọn hắn đám người này cũng rốt cục bước vào đế cấp lĩnh vực, trở thành chân chính đỉnh cấp cường giả. Bạch Mục Giã khí vận con trai thân phận cũng bị triệt để ngồi chặt rồi. Giống Lý Bội Kỳ những người này, tại quá khứ cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua chính mình một ngày nào đó vậy mà cũng có thể bước vào đế cấp lĩnh vực. Khỏi cần phải nói, thiên phú còn kém quá xa rồi. Cho nên bây giờ ngồi ở trong tinh hạm, đạp lên con đường về, bọn hắn y nguyên có loại như ở trong mơ khó có thể tin cảm giác. Thời gian thấm thoát, cách bọn họ rời đi nhân gian đã qua đi 7 năm. Đám người này cũng từ một đám xanh thảm thiếu niên đều trở nên thành thục. Gần nhất 2 năm này, Vu Tú Tú, Lý Bội Kỳ cùng Âu Dương đám người cũng đều lựa chọn đi theo Bạch Mục Giã đám người bên thân, tham dự lượng lớn nhằm vào thiên hà sinh linh cướp bóc chiến đấu. Tuy nói không thể giống như trước lớn như vậy tứ giết chóc thiên hà sinh linh rồi, nhưng ở chiến đấu bên trong, thương vong vẫn là sẽ xuất hiện, cho nên loại này chiến đấu đối với những người này tới nói cũng coi là một loại cực tốt ma luyện. Bây giờ chiếc tinh hạm này bên trong, chớ nói đối nhân gian cùng Tiền Trạm, liền xem như đối thiên hà tới nói cũng đã là một cổ không thể bỏ qua thế lực cường đại. Năm đó kia một giọt tạo hóa dịch bị Tiểu Bạch cùng Tử Câm 73 mở cho dùng xong, nhiều nhất chỉ có thể coi là hai điểm hỏa chủng. Bây giờ này hỏa chủng đã bắt đầu toàn diện tản ra, ngôi sao chi lửa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Khí vận này đồ vật nhất là hư vô phiêu miểu, nhưng cũng thần kỳ nhất. Đám người này một khi trở về nhân gian, thêm lên này nhất tinh hạm tài nguyên tu luyện, không cần suy nghĩ nhiều, dùng không có bao nhiêu năm, chắc chắn ở nhân gian bồi dưỡng được lượng lớn đỉnh cấp cường giả. Dùng Lý Bội Kỳ lại nói liền là, bọn hắn đám người này, mỗi người trở lại nhân gian, cũng có thể lấy khai tông lập phái rồi. Mỗi người cũng là một cây đại thụ, chỉ cần đâm rễ ở nhân gian, rất nhanh liền có thể thâm căn cố đế, đồng dạng cũng có thể rất nhanh trở nên cành lá rậm rạp. Chỉ cần nhân gian những cái kia có thiên phú bọn nhỏ đều có thể thuận lợi trưởng thành. Như vậy, luôn có một ngày, nhân gian sẽ tái hiện thời đại thượng cổ huy hoàng đỉnh thịnh. Về phần có thể hay không bởi vậy gặp thời đại thượng cổ đại kiếp, cái này trước mắt ai cũng khó mà nói. Cho dù là Tiểu Bạch, cũng không dám hứa chắc cái này. Hắn chỉ có thể cam đoan một cái chuyện, hắn sẽ liều mạng cố gắng, cấp tốc trưởng thành, luôn có một ngày, hắn sẽ đi tự thân đối mặt những cái kia tránh cũng không thể tránh. Vô thượng tồn tại, anh võ 7 năm ngày 25 tháng 10 sớm sáng sớm 6 giờ. Tử Vân Tinh, Hoàng Cung Nội, một tôn tuổi trẻ nhân gian đế vương, vừa mới rửa mặt qua, đứng ở đại điện bên ngoài. Nhìn lấy phương đông chậm rãi dâng lên hướng trời, trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt ý. Lúc này, có người đến báo, khởi bẩm bệ hạ, Nguyệt Tổ Long Ngụy Đế đã bị triệt để vây chết ở Phi Tiên Tinh. Bọn hắn đã không đường có thể trốn. Bệ hạ, chúng ta muốn hay không trực tiếp mời thần tộc những người lớn hỗ trợ ra tay, gọn gàng mà linh hoạt triệt để xử lý bọn hắn. Tuổi trẻ nhân gian đế vương hơi chút nhíu rồi nhíu mày sao? Suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng lung lay đầu. Trước đợi một chút, báo cáo người tướng quân này một mặt không hiểu. Bệ hạ, Thương Hải đế quốc đã vong rồi. Này Tổ Long đế quốc, cũng liền chỉ còn lại có mấy khỏa tinh cầu không có lấy dưới. Bệ hạ còn chờ cái gì? Vì cái gì không dứt khoát một hơi xông lên? Tuổi trẻ nhân gian đế vương nhìn rồi hắn một mắt. Bọn hắn còn có mấy tôn đế cấp cường giả. Những cái kia cũng không phải cá nạm. Bệ hạ, thần tộc đám người lớn kia càng cường đại a. Tướng lĩnh khát vọng kiến công lập nghiệp, khát vọng có thể phong hầu bái soái, tự nhiên hy vọng có thể một hơi xông lên, triệt để diệt đi Tổ Long. Thần tộc những đại nhân kia tất nhiên cường đại, nhưng ta cũng không nguyện làm người khôi lỗi a. Đối mặt chính mình tâm phúc, cái này trẻ tuổi đế vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hơi hơi híp mắt, nhìn lấy không ngừng dâng lên mặt trời, thì thào nói, cho nên có thể thông qua chính chúng ta cố gắng đánh xuống, tốt nhất vẫn là thông qua chính chúng ta. Dạng này, ở tương lai lời của chúng ta nói quyền mới sẽ càng nặng một điểm. Tướng lĩnh nói rằng, thế nhưng là chúng ta đối mặt thần tộc những đại nhân kia, có phản kháng chỗ trống sao? Vô luận như thế nào, chúng ta đều, cho nên bệ hạ, ta cảm thấy chúng ta thật không có tất yếu xoắn suýt nhiều như vậy. Lại nói ngài không phải cũng, nghe ta, lại đợi một chút. Tuổi trẻ đế vương không có để tướng lĩnh nói tiếp, đánh gãy rồi hắn, phất phất tay, đi xuống trước, tuân mệnh. Tướng lĩnh hướng về phía hoàng đế liền ôm quyền, chậm rãi lui xuống. Hoàng đế một cái người yên tĩnh dựa vào lan can mà đứng, thật lâu mới phát ra một tiếng rất nhẹ tự nói âm thanh, 7 năm rồi. Nhóm biến mất thật sự là triệt để, là thật như những cái kia thần tộc những người lớn nói như vậy. Đã sớm chết rồi, ta thế nào có chút không thể tin được a. Cái này trẻ tuổi nhân gian đế vương, chính là năm đó thần thánh đế quốc thần bí hoàng tử Quan Trường Sinh. Không ai sẽ nghĩ tới, 7 năm về sau nhân gian lại biến thành loại này bố cục. Nói thật, tự liền Quan Trường Sinh hắn chính mình cũng không nghĩ tới. Mấy năm trước, thần tộc bên kia không biết rõ xảy ra chuyện gì. Dù sao hết thảy tới đây 6-7 tôn đế cấp chư hầu vương. Đám người này sau khi đến, thẳng đến thần thánh đế quốc mà đến, trong tối cùng Quan Trường Sinh phụ thân. Bây giờ thần thánh đế quốc Thái Thượng Hoàng triệt đàm một đêm. Sau đó, năm đó thần thánh đế quốc hoàng đế thoái vị thành Thái Thượng Hoàng, Quan Trường Sinh kế nhiệm đại thống, trở thành thần thánh đế quốc chi chủ. Tiếp xuống đến liền mở ra một đoạn nhân gian mộng ảo hành trình. Đầu tiên là Thương Hải đế quốc, bị đám này thần tộc chư hầu vương mang tới lượng lớn cường giả dùng thời gian ngắn nhất công phá. Hoàng cung kia mấy tôn hộ quốc đế cấp cường giả cũng toàn bộ ngã xuống tại một trận chiến kia ở giữa. Cho dù lúc đó Bạch Sở Nguyệt chờ Tổ Long đế quốc đế cấp cường giả nhanh chóng chạy đến đồng thời ra tay giúp đỡ, cũng không thể cải biến này một kết cục. Thương Hải đế quốc trong nháy mắt sụp đổ, bị thần thánh đế quốc cứ như vậy cho chiếm lĩnh. Nhưng sự tình vẫn chưa xong. Diệt đi Thương Hải đế quốc về sau, cũng không lâu lắm, thần thánh đế quốc liền đem ánh mắt nhìn về phía đối thủ cũ Tổ Long đế quốc. Thế là, lại một trận đại chiến bạo phát. Chỉ là này một lần, Tổ Long bên này bởi vì sớm có phòng bị, thần thánh đế quốc chém đầu chiến thuật không thể thành công. Ngược lại là bị Tổ Long đế quốc kéo vào rồi kéo dài chiến lửa ở giữa. Thần thánh đế quốc bên này, thượng quan gia một lần nữa quật khởi, công đánh Tổ Long đế quốc. Gia tộc này xuất lực nhiều nhất, bọn hắn đối Tổ Long người hận tới tận xương, nhất là cùng Bạch Mục Dã có quan hệ những người kia, càng là bọn hắn số một mục tiêu. Chỉ là Bạch Mục Dã bạn cũ phần lớn đều ở Phi Tiên Tinh, nơi đó trước mắt còn không có bị công phá, nhưng thượng quan gia người đã buông lời đi ra, công phá Phi Tiên Tinh một khắc này, liền là tất cả cùng Bạch Mục Dã có quan hệ người tử kỳ. Kỳ thực bọn hắn hận nhất người còn không phải Bạch Mục Dã, mà là nữ đế Bạch Sở Nguyệt. Nhưng loại này cảnh giới nữ đế, không phải bọn hắn có thể trêu chọc, chỉ có thể trông cậy vào sau lưng thần tộc chư hầu vương nhóm ra tay. Quan Trường Sinh không muốn rèn sắt khi còn nóng cầm xuống Phi Tiên Tinh. Mặt ngoài nhìn như không muốn để cho thần tộc tham dự quá sâu, nhưng thực tế trên căn bản cũng không phải là kia chuyện, bởi vì thần tộc nghĩ muốn tham dự, hắn căn bản cự tuyệt không được. Hắn chân chính lo lắng là đã biến mất 7 năm Bạch Mục Dã đám người kia. Mặc dù thần tộc đến đám người này nói rồi Bạch Mục Dã đã chết, nhưng mỗi lần nghĩ đến ngày đó đại loạn đấu lúc tràng cảnh, Quan Trường Sinh trong lòng liền sẽ sinh ra một cổ bất an mãnh liệt. Như thế kinh tài tuyệt diễm một cái khủng bố yêu nghiệt, nói chết thì chết, năm đó Bạch Mục Dã liền có thể lấy tùy tiện khống chế đế cấp lực lượng, thi triển ra phù đế mới có thể có năng lực. Nếu như hắn không chết, 7 năm về sau Bạch Mục Dã lại sắp thành dài đến mức nào? Cho nên đây mới là hắn trong lòng lớn nhất bất an nguồn suối. Hắn thật sợ hãi một ngày nào đó, Bạch Mục Dã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một trương phù liền muốn rồi hắn mệnh. Cho dù hắn bây giờ đã ở thần tộc những cái kia đại lão trợ giúp xuống, bước vào thần phù sư lĩnh vực, nhưng vừa nghĩ tới kia trương mặt anh tuấn, hắn liền trở nên rất không có lực lượng. Đương nhiên, những cảm giác này hắn cũng chỉ sẽ đặt tại sâu trong nội tâm mình, cũng không biết biểu hiện đi ra. Hắn hôm nay tự thân đi Tổ Long đế quốc, liền ở tại Tổ Long trong hoàng cung, để trấn dưới trướng chúng các tướng lĩnh sĩ khí, cũng không thể rụt rè. 10 giờ sáng, triều hội bắt đầu. Đây là Quan Trường Sinh lần thứ nhất ở Tổ Long đế quốc trong hoàng cung khai triều sẽ. Đã không có phần kia mới mẻ cảm rồi, bởi vì hắn trước đó ở Thương Hải đế quốc trong hoàng cung đã mở qua triều hội, nhưng loại cảm giác này vẫn là rất thoải mái, thật rất sung sướng. Nhân gian đế vương, quân lâm thiên hạ, bọn hắn chỗ hưởng thụ được loại kia tinh thần vui vẻ, muốn vượt xa thiên hà bờ những cái kia đỉnh cấp thế lực lớn chủ. Cho nên, này tràn ngập khói hỏa khí nhân gian, kỳ thực mới là vô số sinh linh cảm nhận bên trong nhất hướng tới địa phương. Bệ hạ, bây giờ chúng ta đại thế đã thành, Tổ Long ngụy đế cùng Lý Úp chờ một đám kéo dài hơi tàn đế cấp cường giả trốn tránh ở Phi Tiên Tinh. Chúng ta là không phải thuận thế mời thần tộc đại nhân ra tay, kiềm chế lại những cái kia đế cấp chiến lực, sau đó quy mô đánh vào Phi Tiên, bắt Tổ Long ngụy đế Lý Anh, triệt để diệt đi Tổ Long quốc hiệu. Thần tán thành, thần chờ tán thành. Theo lấy một tên tướng lĩnh tiến lên đề nghị về sau, một đám người trực tiếp đi lên, nhao nhao tán thành. Quan Trường Sinh trong lòng nhất lo lắng vấn đề, đối đám người này tới nói, căn bản là lời nói vô căn cứ. Nói đùa cái gì? Coi như Bạch Mục Dã đám người kia vẫn còn sống thì phải làm thế nào đây? Là, năm đó đại loạn đấu bên trong, Bạch Mục Dã cho thấy kinh tài tuyệt diễm siêu cường chiến lực, nhưng hắn đã chết nha. Thần tộc đám người lớn kia sẽ dùng loại chuyện này đến lừa gạt bọn hắn sao? Lừa gạt bọn hắn mà nói, có ý nghĩa gì sao? Mà là bọn hắn cũng nghe rất nhiều thần tộc đại nhân tâm phúc nhóm nói, này một lần, thần tộc liền là đến giúp đỡ nhân loại. Tốt a, loại chuyện hoang đường này tin người không nhiều, nhưng xem như đã được lợi ích người, bọn hắn căn bản là không có đạo lý cự tuyệt a. thần tộc ẩn giấu ở sau lưng. Thậm chí ngay cả kia 150 năm hòa bình kỳ ước định đều không có vi phạm. Dù sao, công đánh Thương Hải cùng Tổ Long người là thần thánh đế quốc a, thần tộc, thần thánh đế quốc, nghe liền đặc biệt xứng không phải. Cho nên cho dù kia Bạch Mục Dã vẫn còn sống, nhưng có nhiều như vậy thần tộc chư hầu vương ở, hắn nếu là dám xuất hiện, còn không phải dễ như trở bàn tay liền sẽ bị người ta cho đè chết. Cho nên bọn hắn căn bản không có cách nào lý giải hoàng đế bệ hạ vì cái gì chậm chạp không hạ lệnh. Nhìn lấy đi theo tới đây cả triều văn võ, từng cái một mặt dáng vẻ hưng phấn. Quan Trường Sinh kỳ thực rất muốn hỏi một câu bọn hắn nhóm không cảm thấy thần tộc đột nhiên xuất hiện, trợ giúp chúng ta tới làm này kiện chuyện có chút quỷ dị sao? Nhưng hắn không có cách nào hỏi ra miệng. Hắn hôm nay đã thành rồi một cái bị quấn ôm theo khôi lỗi. Cho dù hắn chính mình trong lòng lại thế nào không muốn thừa nhận, nhưng cũng rõ ràng, hắn thật liền là cái khôi lỗi. Hắn thậm chí không rõ ràng những cái kia thần tộc chư hầu vương nhóm đến tột cùng nghĩ muốn làm gì a. Như thế có bản sự, có thể trực tiếp thông qua loại phương thức này sửa nhân gian bố cục. Vì cái gì 8.000 năm trước không cần? Này mặt trong có quá nhiều để hắn không làm rõ ràng được đồ vật. Nhưng hắn lại là không có biện pháp nào. Trong lòng tràn ngập lo lắng, lại không có sức chống cự. Lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh từ bên ngoài truyền đến, bệ hạ, là thời điểm động thủ. Những cái kia đế cấp Tổ Long người, chúng ta sẽ kiềm chế lại bọn hắn. Theo lấy đạo thanh âm này, thần tộc bài danh thứ hai chư hầu vương Xích Hỏa bóng người xuất hiện ở cửa miệng. Hắn không có đối Quan Trường Sinh hành lễ, biểu lộ nhìn qua cũng 10 phần tùy ý. Nhưng đại điện bên trong cả triều văn võ lại đối với cái này nhìn như không thấy. Thần tộc đại lão có cái đặc quyền này. Quan Trường Sinh nhìn hướng Xích Hỏa, than nhẹ một tiếng. Xích Hỏa tiên sinh, ta nghĩ biết rõ nhóm đến tột cùng nghĩ muốn cái gì. Ông, đại điện bên trong, thần thánh đế quốc cả triều văn võ ngay ngắn phát ra một tiếng ngăn chặn không được kinh hô. Rất nhiều người nhìn trộm nhìn hướng ngồi ở vương vị trên Quan Trường Sinh. Trong lòng tự nhủ bệ hạ lá gan này cũng quá lớn rồi a. Đây là nên hỏi sự tình sao? Quả nhiên, đứng ở đại điện cửa miệng Xích Hỏa, sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Đây không phải bệ hạ nên hỏi thì hỏi đề. Thần tộc đã có loại này thủ đoạn. Như vậy, 8.000 năm trước, vì cái gì không có sử dụng? Quan Trường Sinh giống như là không nhìn thấy Xích Hỏa sắc mặt rất khó nhìn đồng dạng. Y nguyên từ cố vấn nói, bệ hạ, điện trên có ý hướng thần nghĩ muốn nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc này, Quan Trường Sinh trực tiếp từ vương vị trên đứng người lên. Ánh mắt bình tĩnh nhìn đại điện cửa miệng Xích Hỏa. Xích Hỏa tiên sinh, cho dù làm cái khôi lỗi, chấm, cũng không nguyện làm loại kia người bù nhìn giống như khôi lỗi. Tùy ý người khác an trí ở một chỗ, cái gì cũng không biết rõ, cái gì cũng làm không được. Nếu là Xích Hỏa tiên sinh cùng cái khác, chư hầu vương cảm thấy quan mỗ không xứng làm ở cái này vị trí trên, quan mỗ có thể thối vị nhượng chức. Quan Trường Sinh trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt tự diễu. Dù sao, này bất quá là bọn chúng chuyện một câu nói. Toàn bộ đại điện bên trên, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Bệ hạ đây cũng quá cường ngạnh a. Này không phải cố ý tìm gốc dạ sao? Xích Hỏa một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Quan Trường Sinh. Quan Trường Sinh thì không yếu thế chút nào, dùng đồng dạng ánh mắt nhìn lấy Xích Hỏa. Nửa ngày, Xích Hỏa mới cười lạnh một tiếng. Lá gan không nhỏ, Quan Trường Sinh nhàn nhạt nói. Chấm lá gan kỳ thực không có chút nào lớn. Hắn muốn nói, đến hôm nay, còn có một người, so nhóm càng làm cho chấm ăn ngủ không yên. Cho dù làm rồi này nhân gian cộng chủ, nhưng một ngày không thể xác định kia người thật đã chết rồi. hắn liền một điểm sẽ không triệt để an tâm. Nghĩ biết rõ, liền đi theo ta. Xích Hỏa nhìn lấy không có chút nào nhượng bộ ý tứ Quan Trường Sinh. Cuối cùng lựa chọn rồi thỏa hiệp. Quan Trường Sinh ngẩng đầu đi theo Xích Hỏa rời đi đại điện. Thừa xuống một đám thần thánh đế quốc triều thần. Trong này tướng mạo dò xét. Bọn hắn thậm chí không biết rõ tiếp xuống đến sẽ phát sinh cái gì. Có thể hay không quay đầu Xích Hỏa một cái người trở về. Tuyên bố tân nhiệm hoàng đế tức sẽ đăng cơ. Mật thất bên trong, Quan Trường Sinh cùng Xích Hỏa đối lập mà ngồi. Tộc ta thiên đế, phản bội sau lưng tồn tại. Những cái kia tồn tại là ai? Không thể đề cập tên. Há, kia nói tiếp đi. Tộc ta thiên đế phản bội sau lưng tồn tại. Bây giờ một mực ở cùng sau lưng tồn tại phái tới cường giả chiến đấu. Đã không rảnh bận tâm cái khác. Mà lại, hắn không kiên trì được rồi bao lâu. Sớm muộn hẳn phải chết không nghi ngờ. U cổ một lòng đi theo thiên đế. Tương lai tất nhiên sẽ cho toàn bộ thần tộc tạo thành to lớn tai họa. Cho nên, chúng ta liên hợp ra tay. Giết rồi u cổ. Ở quá trình này bên trong, có rất nhiều chư hầu vương vẫn rơi. Xích Hỏa rốt cục đối Quan Trường Sinh cái này bọn hắn thấy vừa mát, đồng thời dụng tâm đến đỡ Khôi Lỗi nói rồi một bộ phận lời nói thật. Bởi vì rất nhiều chuyện, nếu là hoàn toàn không cùng hắn nói lời nói thật, hắn mãi mãi không thể lại lựa chọn phối hợp. Về phần thay người, cái này không xuất hiện thực, cho dù là Khôi Lỗi, nhưng muốn làm này nhân gian cộng chủ, cũng phải là có chút năng lực cùng uy vọng. Bằng không thì, căn bản là ngồi không yên. Thần tộc không có nhiều người như vậy, cho nên không có khả năng triệt để xuất hiện ở nhân gian mỗi một chỗ. Cũng chỉ có khống chế một cái giống Quan Trường Sinh loại này mạnh đại Khôi Lỗi, mới có thể chân chính khống chế lại này toàn bộ nhân gian. Thiên đế phản bội, chứng minh sau lưng những đại nhân vật kia đã từng mạch suy nghĩ là sai. Xích Hỏa cùng Lam Băng đám người ở đốt hương cầu nguyện, liên hệ trên những cái kia vô thượng tồn tại về sau, đưa ra một cái mới nhất đề nghị. May mắn là kia đề nghị bị hái nhận rồi, cho nên bọn hắn đám này vượt qua thiên đế, đầu phục mới chủ nhân thần tộc chư hầu vương, đi đến rồi nhân gian. Đồng thời chiều sâu tham dự vào, Xích Hỏa đem này mặt trong tuyệt đại đa số tin tức đều nói cho rồi Quan Trường Sinh nghe. Hắn nhìn lấy Quan Trường Sinh, đây là một cái không thể thay đổi sự thực. Đừng nói là ta những người này, thời đại thượng cổ, kinh tài tuyệt diễm siêu cấp thiên kiêu sao mà nhiều. Siêu việt đế cấp chí tôn, thậm chí sẽ vượt qua chí tôn thánh nhân. Nhưng cuối cùng như thế nào? Thời đại thượng cổ còn gì nữa không? Có phải hay không triệt để chôn vùi rồi? Liên tiếp vấn đề, để Quan Trường Sinh cái này mới bước vào thần cấp lĩnh vực không bao lâu nhân gian đế vương mồ hôi lạnh đầm đìa, thậm chí đứng ngẩn ở nơi đó nói không ra lời. Ta thần tộc thiên đế, bản thân liền đến từ cái chỗ kia. Trời biết rõ hắn vì cái gì đột nhiên rút gió, sẽ làm ra chống lại những cái kia vô thượng tồn tại cử động. Nhưng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng những người kia đối lập, tuyệt không có khả năng có bất kỳ sống sót khả năng. Chỉ có hợp tác, chỉ có thành thành thật thật trở thành những cái kia tồn tại nhóm trung thành nhất thủ hạ, mới có thể còn sống. Thật tốt sống sót, rõ ràng rồi sao? Đối đãi cái này bọn hắn mấy tôn chư hầu vương cộng đồng tuyển định Khôi Lỗi, Xích Hỏa chư hầu vương cũng làm thật sự là dụng tâm rồi. Hắn cảm thấy hắn là tại làm một cái đối sự tình. Phản bội thiên đế, hắn không chút nào hối hận. Hắn không thể trơ mắt nhìn lấy toàn bộ thần tộc bị thiên đế một cái người liên lụy. Thần tộc nguyện ý làm những cái kia vô thượng tồn tại chó săn. Này điểm, từ năm đó đến bây giờ chưa bao giờ từng biến qua. Quan Trường Sinh bị chấn động được trầm mặc rồi hồi lâu. Bởi vì những này đã hoàn toàn vượt qua rồi hắn nhận biết phạm trù. Thật lâu, hắn nâng lên đầu, nhìn lấy Xích Hỏa, còn có một vấn đề cuối cùng. Hỏi, Xích Hỏa sắc mặt ôn hòa. Tiểu Bạch, những người kia, thật đã chết rồi sao? Quan Trường Sinh một mặt chăm chú nhìn Xích Hỏa. Xích Hỏa sửng sốt một chút, nhìn lấy Quan Trường Sinh, cũng đã là một tên thần phù sư. Tương lai không lâu, ở chúng ta sau lưng đại nhân vật duy trì xuống, nhất định có thể bước vào đế cấp. Vì cái gì còn sẽ kiêng kỵ như vậy người kia? Xích Hỏa tiên sinh, ta chỉ muốn biết rõ, hắn thật đã chết rồi sao? Quan Trường Sinh tiếp tục truy vấn. Xích Hỏa nhịn không được cười lên, gật gật đầu, chết rồi, chết không thể chết lại. Biết rõ sao, chúng ta sau lưng đại nhân vật, phái ra hai tên nửa bước chí tôn đi đánh giết hắn. Rõ ràng nửa bước chí tôn chiến lực có nhiều đáng sợ sao? Nửa bước chí tôn, Quan Trường Sinh khẽ nhíu mày. Xích Hỏa mỉm cười lấy gật đầu. Quan Trường Sinh cười khổ nói, ta liền đế cấp cảnh giới đều không làm rõ ràng được, siêu việt đế chí tôn, không cách nào tưởng tượng. Xích Hỏa nói, đế cấp phân 5 cái cấp độ, từ đế nhất đến đế ngũ, 10 vạn điểm tiến vào đế cấp, thứ 5 đỉnh phong là 100 triệu, siêu việt đế ngũ nửa bước chí tôn. Có thể tưởng tượng một chút, đó là cái gì chiến lực? Quan Trường Sinh triệt để mộng rồi. Hắn ngơ ngác nhìn Xích Hỏa, đúng là đáng sợ như thế. Con đường tu luyện, dài dằng dặc mà xa. Ta cũng thừa nhận, kia Bạch Mục Giã hoàn toàn chính xác xem như kinh tài tuyệt diễm đỉnh cấp thiên kiêu. So thượng cổ thời đại những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu không kém cỏi chút nào. Nhưng là vô dụng, đối mặt loại kia đáng sợ tồn tại, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào lật bàn. Xích Hỏa cũng rất là cảm khái, đồng thời lại một lần nữa cảm tạ chính mình cùng Lam Băng đám người lúc đó làm ra chính xác lựa chọn. U cổ, vẫn là quá ngu rồi. Coi là một lòng đi theo thiên đế, liền vạn sự thuận lợi. Nhưng thực tế trên, tại những cái kia vô thượng tồn tại trong mắt, thiên đế lại coi là cái gì đâu. Bây giờ còn không phải bị gắt gao kiềm chế lại, cả ngày huyết chiến, không được tự do. Đi theo hoàng đế đi đến tổ long đám này đám đại thần có loại rất cảm giác rõ rệt. Hoàng đế một lần nữa trở lại đại điện về sau, toàn bộ người tinh khí thần tựa hồ cũng phát sinh rồi to lớn biến hóa. Ân, trở nên càng thêm tự tin rồi. Ta tuyên bố, cuối cùng một trận lớn quyết chiến, lập tức triển khai. Quan Trường Sinh ngồi ở vương vị bên trên, thỏa thuê mãn nguyện, khí thế gió chảy. Hắn tìm được cuộc sống mục tiêu mới. Hắn chẳng những muốn trở thành nhân gian đế vương, còn muốn bước vào đế cảnh, còn muốn trở thành chí tôn. Về phần thiên hạ thương sinh chết sống, cùng hắn có liên can gì? Càng huống chi, thiên hạ thương sinh cũng sẽ không chết, mà hắn chắc chắn trở thành này nhân gian nhất truyền kỳ, vĩ đại nhất, nhất anh minh một đời quân chủ. Không có một trong chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.